Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ai trên ai không trên. Lúc huấn luyện, vài tên biết tin tức đội hữu dồn dập tới chúc mừng Quaresma. Có điều Porto vốn là Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia nhà giàu. Đại gia cũng biết Quaresma trúng cử đội tuyển quốc gia danh sách lớn là khẳng định. Vì lẽ đó cũng không có nhắc lên quá nhiều gợn sóng. Đúng đấy, này ở Porto vốn là lơ là chuyện bình thường. Bé Á, Valente, Costa, Coutinho, Forsberger, hơn nữa mới vừa rời đi Porto Deco cùng Ferreira. Porto tuyệt đối là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia bên trong một cái đại phái hệ. Quaresma đều không cần lo lắng chính mình ở đội tuyển quốc gia sẽ bị bắt nạt. Mà lúc này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn cũng bị truyền thông khoác lộ ra. Tuy rằng lần này danh sách lớn nhằm vào chính là cùng lúc Samba World Cup thi đấu vòng loại. Không thể đại diện cho Bồ Đào Nha thực lực tuyệt đối. Nhưng vẫn như cũ gợi ra rất lớn quan tâm, dư luận phi thường náo nhiệt. Cái khác đúng là không có cái gì đáng giá tranh luận địa phương. Tuy rằng Scolari lần này mộ binh không ít tuổi trẻ cầu thủ, khảo sát mục đích rõ ràng, nhưng điều này cũng không phải đại sự gì. Dù sao một nhánh đội bóng cần mới mẻ học viên, Scolari phòng ngừa chu đáo, này phù hợp hiện nay Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đổi mới cần. Trọng điểm ở chỗ, hiện tại đội tuyển quốc gia đã lộ ra một vấn đề. Vậy thì là đối với mấy đại cầu thủ chạy cánh lấy hay bỏ. Trước trên Euro, Figo cùng C, do tạo thành Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ma quỷ hai cánh. Cũng chính bởi vì bọn họ biểu hiện xuất sắc, Bồ Đào Nha mới có thể một đường giết tiến vào trận chung kết. Chuyện này đối với một bên rực tổ hợp cũng cơ hồ bị ca tụng là thế giới giới bóng đá mạnh nhất. Một bên rực tổ hợp. Một cái kinh nghiệm phong phú cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Một cái tương lai thế giới siêu sao. Bọn họ mang cho mọi người vô hạn kinh hỉ. Có điều hiện tại, vấn đề đến rồi. Theo Quaresma ở Porto hung hăng biểu hiện, lập tức liền có rồi cạnh tranh vị trí chủ lực cơ hội. Đem Bồ Đào Nha ma quỷ hai cánh biến thành ma quỷ ba rực. Hai chi cánh có thể bay lên trời. Như vậy ba chi cánh đây, ba chi cánh chỉ sợ là quái vật, tam đại cầu thủ chạy cánh, dùng ai không dùng ai, đây tuyệt đối là Scolari muốn đối mặt tới vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như từ lâu dài cân nhắc, như vậy không thể nghi ngờ Quaresma cùng C, do chính là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần bọn họ duy trì trạng thái cùng trưởng thành. Bồ Đào Nha tương lai hơn 10 năm đều không cần lo lắng đường biên không người nào có thể dùng. Có thể hiện tại Figo tuy nhiên đã qua tuổi 30. Nhưng thi đấu trạng thái vẫn như cũ duy trì đến tốt vô cùng. Hắn vẫn như cũ là thế giới giới bóng đá uy hiếp lớn nhất đường biên cầu thủ một trong. Cũng là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá cùng nhân vật thủ lĩnh. Lẽ nào Scolari còn có thể đem Figo nhấn ở trên ghế dự bị? Nếu như lại tính cả Simao chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá. Cùng với Nani như vậy ngôi sao mới, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đường biên quả thực lại như phần mộ như thế. Các truyền thông mượn lần này danh sách lớn, đối với cái này rõ ràng mâu thuẫn vấn đề các loại phân tích dự đoán. Từ mỗi cái góc độ tìm lý luận căn cứ. Cho thấy tam đại cầu thủ chạy cánh bên trong cái nào hai tên có thể thượng vị. Trong lúc nhất thời, cái đề tài này bị xào đến hừng hực. Các cổ động viên thực sự là đau cũng vui sướng. Vui sướng chính là, bất luận Scolari lựa chọn thế nào, Bồ Đào Nha đều có thể thủ phát hai tên siêu cấp cầu thủ chạy cánh. Đau chính là, bất luận Scolari lựa chọn thế nào. Tất nhiên phải có một tên siêu cấp cầu thủ chạy cánh ngồi ở trên ghế dự bị. Còn có so với này càng lãng phí sự sao? Lãng phí chính là phạm tội a. Có điều làm người trong cuộc, Quaresma đúng là không có làm sao lưu ý vấn đề này. Dù sao, điều này cũng không phải hắn nên bận tâm sự tình. Chỉ cần mình duy trì trạng thái vẫn tiến bộ, đá ra khiến người ta thán phục bóng đá đến. Lẽ nào Scolari còn có thể làm như không thấy, đem mình gắt gao nhấn ở trên ghế dự bị. Scolari cùng quán quân không cừu. Hắn sẽ không ngu đến mức làm như thế. Hơn nữa, hắn cùng Quaresma cũng không có mâu thuẫn gì, vì lắm Mao muốn đè lên Quaresma. Lại nói, Figo lớn tuổi, tương lai nhất định gặp từ phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia. Hay là lần này World Cup liền sẽ trở thành hắn cáo biệt diễn xuất. Hắn lưu lại cánh trái vị trí chính là C, do chính mình cũng có thể vững vàng chiếm cứ bên phải đường vị trí. Cho tới ở Figo lui ra đội tuyển quốc gia trước, Scolari có lẽ sẽ thay phiên, có lẽ sẽ chuyên môn vì ba người thay đổi trận hình cùng chiến thuật. Ngược lại đều không cần hắn bận tâm. Nếu lần này chính mình trúng cử đội tuyển quốc gia, vậy đã nói rõ chính mình quãng thời gian này phát huy đánh động Scolari. Hắn nhất định sẽ tiếp theo này một cơ hội trọng điểm khảo sát chính mình. Vì lẽ đó, mình tuyệt đối có cơ hội. Không tính tiền thân, đây là chính mình lần thứ nhất trúng cử đội tuyển quốc gia. Như vậy, liền cẩn thận biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đi. Primeira Liga giải đấu vòng thứ 10. Porto sân khách khiêu chiến Gil Vicente. Quaresma không có bất ngờ tiến vào đội hình ra sân. Ở không thương không bệnh đồng thời không cần cân nhắc thay phiên tình huống. Không ai có thể lay động Quaresma địa vị. Dù cho là mùa giải trước Porto Champions League thắng lợi công thần Derlei cũng không được. Adrian tiền nhiệm sau, Porto thật giống như thay đổi một nhánh đội bóng như thế. Các hạng thi đấu đạt được một làn sóng thắng liên tiếp. Trạng thái thật đến làm người khiếp sợ. Vì lẽ đó khung cảnh này đối với thực lực gầy yếu đối thủ, dù cho sân khách tác chiến, cũng không ai cho rằng Porto hội âm câu lật thuyền. Có điều khiến người ta không nghĩ tới chính là Gil Vicente ở thế lực bá chủ Porto trước mặt thể hiện ra chính mình ngoan cường. Thề sống chết cũng phải hãn vệ sân nhà vinh dự. Hết thảy cầu thủ toàn trông chất ở chính mình một hiệp tiến hành phòng thủ. Thậm chí ở Porto thế tiến công dày đặc lúc, bọn họ đều về phòng thủ đến vùng cấm. Xe buýt xếp đặt đến mức so với Porto người sáng lập này còn tiên tiến. Adrian tiền nhiệm sau đối với đội bóng trận địa tấn công còn chưa kịp dạy dỗ. Huống hồ, Porto vốn là cũng không am hiểu trận địa tấn công. Một khi đối thủ quyết tâm muốn bãi xe buýt, Porto sẽ cùng rất nhiều đội bóng như thế bất đắc dĩ. Quaresma cũng tao ngộ phi thường nghiêm mật mà ngoan cường phòng thủ. Mỗi lần cầm bóng, cần muốn đối diện đối thủ hai tên cầu thủ hậu vệ vây công không nói. Mặt sau còn có người bất cứ lúc nào bọc lót. Quan trọng nhất chính là hàng phòng ngự dày đặc bên trong. Quaresma căn bản cũng không có đột kích không gian. Để hắn phát huy đại đánh thì lại chụp. Người ta không chơi với ngươi kỹ thuật, chính là chết tỏa khung thành. Ngươi nếu là không có cường lực trung phong, không có số may sút xa, ngươi cũng đừng muốn phá cửa. Toàn bộ hiệp 1, Porto đều không có sáng tạo ra hữu hiệu tấn công. Càng nhiều chỉ là bên ngoài vùng cấm ở ngoài bất đắc dĩ sút xa. Không có cách nào cho đối thủ mang đến đầy đủ uy hiếp. Một hiệp kết thúc về phòng thay đồ lúc, Quaresma không khỏi gãi gãi đầu. Như thế xuống không thể được. Đối thủ hiển nhiên không muốn thắng. Đối với bọn họ tới nói, bức hòa Porto chính là thắng lợi. Có thể Porto nhưng cần này 3 điểm. Một khi bị đối thủ bức hòa, như vậy Porto liền mất đi truy đuổi Benfica cơ hội. Này tuyệt không là bọn họ hy vọng nhìn thấy kết quả. Có điều cục diện bây giờ dưới, dù cho Quaresma năng lực cá nhân mạnh hơn, tựa hồ cũng không tìm được biện pháp quá tốt, chỉ có thể đặt hy vọng vào Adrian giữa sân biến trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,